Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, siêu cấp đại đồ hộp. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở cách ra gần nhất một gian nhà vệ sinh công cộng. Sam tìm về chính mình giấu kín ở chỗ này gia thú cuốn. Mở ra lúc sau, bị xử lý hơi mỏng gia thú thượng. Đã sớm bị Sam dùng vu lực họa đầy vô số đường cong. Đây là Sam phía trước phía sau. Tổng cộng ở Hắc Thạch Bộ lạc ẩn núp nửa năm lâu. Mới thu hoạch đến sở hữu tình báo thu hoạch. Cẩn thận đem này khối gia thú bên người tàng hảo lúc sau. Sam không có lựa chọn lập tức rời đi. Mà là hướng về Hắc Thạch Bộ lạc thôn xóm chung kia hơn 10 gian kho hàng lén đi mà đi. Có lẽ là Hắc Thạch Bộ lạc vẫn luôn đều không có phát sinh quá bất luận cái gì mất trộm sự cố. Cho nên bọn họ trên tường thành đối ngoại thủ vệ còn tính tương đối nghiêm ngặt. Nhưng là thôn xóm chung phòng giữ lực lượng, trừ bỏ mấy cái bảo mật xưởng bên ngoài, mặt khác địa phương thật là nhược có thể. Tránh đi Hắc Thạch Bộ lạc tuần tra đội lúc sau, Sam dễ dàng liền tới rồi kho hàng trước. Sau đó thừa dịp ít ỏi hai gã vệ binh không chú ý, liền lưu vào kho hàng bên trong. Tiến vào kho hàng lúc sau, Sam mượn dùng chiếu xạ tiến vào tươi đẹp ánh trăng, rất là hưng phấn liền phát hiện lần này chủ yếu mục tiêu các loại khẩu vị phân biệt chất đống lên quân dụng đồ hộp, hướng về trước mắt kia đôi mắt thèm đã lâu bảo bối, kia đôi xếp thành tiểu sơn giống nhau thịt kho tàu thịt heo đồ hộp. Sam hung mãnh phát tới, không sai. Từ lần trước ở tích trên tay ăn qua nửa vại lúc sau, Sam liền hoàn toàn bị loại này mỹ thực sở hoàn toàn chinh phục. Thiên thấy đáng thương, cho dù là đến từ vô cùng cường đại vu điện, thân phận cũng là cao quý tinh anh tế vu. Sam trường đến như thế tuổi tác, đều không có ăn qua như thế mỹ vị đồ ăn. Chỉ là đáng tiếc chính là, toàn bộ mùa đông bên trong, lấy tích thân phận cấp bậc, cũng bất quá là phân tới rồi ba cái như vậy bảo bối. Mà lấy Sam ngụy trang ra tới thân phận, có thể phân đến nửa cái đồ hộp, đều đã là tích cùng. Hoàn toàn đem hắn trở thành chính mình người nhà nhìn. Rốt cuộc trừ bỏ bọn họ hai phu thê bên ngoài, trong nhà còn có tuổi khác nhau ba cái tiểu tể tử tồn tại. Cho nên ở Sam trước khi rời đi, hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng mãnh liệt xúc động. Hướng về Hắc Thạch Bộ lạc vật tư kho hàng, vươn chính mình tà ác tay. Một phương diện, Sam là tính toán cấp vu điện đồng liêu mang lên một chút đặc thù đồ vật giao hảo một phen. Mặt khác một chút, hắn là muốn khiêng thượng một túi đồ hộp rời đi, xem như có thể làm chính mình hảo sinh quá thượng một lần miệng nghiện. Đối với cấp đồng liêu nhóm lễ vật, Sam bất quá thật sự những cái đó tinh mỹ dị thường tiểu vật phẩm trang sức chung. Dùng tay bắt hai đại đem liền tính xong việc, hai đại đem số lượng, đều có mấy chục kiện nhiều, cũng đủ hắn trở về tặng người. Mà hắn thích nhất thịt kho tàu thịt heo đồ hộp, Sam lại là dùng sức hướng ra thú túi bên trong, liên tiếp trang có 20 cái mới dừng tay. Đảo không phải 20 cái điểm này số lượng, là có thể làm Sam thỏa mãn, mà là ở kho hàng góc chung, kia một đống cái đầu thật lớn cỡ siêu lớn đồ hộp. Hấp dẫn Sam sở hữu lực chú ý. Ngưu lão gia người này thật là khác hẳn với thường nhân. Như vậy chân quý pháp khí có thể không chút nào để ý lấy ra tới phát cấp thủ hạ bộ lạc thành viên sử dụng, chính là một ít thức ăn lại là khấu khấu tác tác lợi hại. Rõ ràng có nhiều như vậy đại đồ hộp, lại là chưa bao giờ thấy hắn lấy ra tới cho người ta ăn qua. Sam trong miệng nói thầm đến. Ở hắn nói thầm đồng thời, Sam song thủ căn bản không có đình quá, không ngừng đem loại này chừng 15, 6 cân cực phẩm đồ hộp, không ngừng cất vào ra thú túi tiền chung. Đến nỗi vì cái gì Sam dám như thế chắc chắn, này đó không ăn qua đồ hộp sẽ là cực phẩm thứ tốt. Người xem kia hợp quy tắc hình dạng, rắn chắc sát lá xác ngoài, cùng với Ngưu lão ra đem thứ này ẩn sâu ở kho hàng góc, khấu khấu tác tác không chịu lấy ra tới tư thế. Dùng gót chân đều có thể xem ra tới. Này đó mặt hàng không tầm thường. Cuối cùng, tích một hơi hướng ra thú trong túi tắc hạ 10 cái nhiều. đem toàn bộ gia thú túi trang tràn đầy lúc sau. Lúc này mới có chút tiếc nuối dừng tay. Rốt cuộc kế tiếp còn muốn trốn chạy. Thật sự không thể mang đi quá nhiều. Tới rồi lúc này, rốt cuộc xem như tới rồi hoàn toàn rời đi lúc. Sam đem 200 cân trở lên gia thú túi nhẹ nếu không có gì kháng ở đầu vai. Quỷ mị rời đi kho hàng. Thuận tay còn mang lên một vò thiêu đao tử. Một đường cẩn thận lén đi tới tường thành hạ. Hắc thạch bộ lạc trên tường thành thủ vệ làm không tồi. Chẳng những có 20 mấy người chạm canh gác vị. Vĩnh viễn có người ở chỗ này canh gác. Mặt khác còn có tương đương số lượng chạm gác ngầm. Ẩn núp ở trên tường thành đèn đường chiếu xạ không đến trong bóng đêm. Đáng tiếc chính là, đối với Sam cái này ở Hắc Thạch Bộ lạc ẩn núp đã thật lâu người tới nói. Này đó chạm gác ngầm vị trí. Đã sớm ở hắn phía trước nhật tử chung. Bị tra xét rõ ràng. Vì thế, không có tiêu phí bao lớn sức lực. Sam liền khiêng đại bao thu hoạch lướt qua tường thành. Thành công trốn vào núi rừng bên trong. Toàn lực làm dưới. Sam cả người mau giống như là một trận gió núi. Bởi vì lo lắng bị người phát hiện. Do đó khiến cho không cần thiết phiền toái. Sam không có lựa chọn ở bình thản rời núi đại đạo thượng đi vội. Mà là ở càng vì hung hiểm cùng khó đi núi rừng chung một đường chạy như điên. Liền tính là như vậy. Sam tốc độ vẫn như cũ là viễn siêu hắc thạch bộ lạc chung. Những cái đó nổi danh mau chân thám báo. Bởi vì hắn cấp chính mình trên người. Lây dính thượng một ít kỳ quái bột phấn lúc sau. Toàn bộ núi rừng chung dã thú liền đối hắn có mắt không tròng. Chẳng sợ hắn chính là trực tiếp từ một ít cường đại hung thú bên người. Lập tức chạy qua đi. Này đó ngày xưa gian tàn bạo hung thú. Lúc này lại như là không có nửa điểm cảm giác giống nhau. Tùy ý này nhân loại từ chúng nó bên người cắm vai mà qua. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời dâng lên khi. Ở núi rừng chung chạy như điên suốt đêm Sam. Rất có điểm vừa lòng dừng bước chân. Tại đây một đêm thời gian chung. Hắn một hơi chạy ra hơn 700. Nếu không phải ở lướt qua có liên quân binh lính gác đại thắng quan khi. Làm hắn hơi chút trì hoãn một chút thời gian. Hiện tại hắn sẽ chỉ là chạy ra xa hơn. Bất quá lúc này đại thắng quan. Đều đã ở hắn phía sau 200 dặm bên ngoài. Sam biết hắn hiện tại hoàn toàn là an toàn. Duy nhất làm hắn có chút lo lắng. Hoặc là nói là có chút áy náy vẫn là người một nhà. Không biết bởi vì chính mình rời đi. Sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào bất hạnh. Đối này, hắn chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Chỉ cần không phải bị trực tiếp giết chết. Ghê gớm trở về cùng điện chủ đại nhân cầu cái thỉnh. Ở sau này nhật tử chung, ưng thuận bọn họ người một nhà cả đời phú quý. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Sam tức khắc cảm thấy một đêm chạy như điên tiêu hao lúc sau. Bụng chung đói tương đương lợi hại, đặc biệt là vừa nhớ tới gia thú trong túi. Có như vậy nhiều mỹ rượu thịt heo đồ hộp, cùng với khả năng càng mỹ rượu cỡ siêu lớn đồ hộp. Sam miệng không tự chủ được liền nổi lên đầy miệng nước miếng. Tìm một khối còn tính san bằng sạch sẽ cục đá. Sam đặt mông ngồi đi lên sau. Liền bắt đầu này đốn khó được phong phú bữa sáng. Đã lâu thịt kho tàu thịt heo đồ hộp. Vẫn như cũ là như vậy mỹ vị. Thỉnh thoảng tới thượng hai khẩu thiêu đao tử sau. Càng là có vẻ vô cùng thống khoái. Quá ngắn thời gian chung. Sam liên tục xử lý 5 cái thịt heo đồ hộp. Lúc này mới xem như dừng trong tay động tác. Ăn no là khẳng định không đến mức. Sam tạm thời dừng lại. Là tính toán khai cái loại này đại đồ hộp nếm hạ tiên. Nói ở một đường phía trên. Hắn liền đối này 10 cái đại gia hòa. Tràn ngập tương đương chờ mong cảm. Bất quá thực mau. Sam tâm tình liền bắt đầu nôn nóng lên. Bởi vì cái này gặp quỷ đại đồ hộp. Cứ nhiên làm hắn như thế nào cũng tìm không thấy mở miệng ở đâu. Nó cấu tạo tựa hồ cùng thịt kho tàu thịt heo đồ hộp này đó hoàn toàn bất đồng. Cầm lấy tiểu thạch đao tiếp tục lăn lộn sau khi. Vẫn như cũ không có thể mở ra đồ hộp Sam rốt cuộc nổi giận. Hắn thật mạnh đem trong tay đại đồ hộp ném xuống đất. Sau đó nắm chặt nổi lên chỉ một quyền đầu dùng sức tạp đi xuống. Hắn quyết định phải dùng cậy mạnh sinh sôi đem này hộp đồ hộp tạp khai.